Chương 882 Sư gia hiện thần phần 1. Một bên Thiên Hải Thần Di liếc mắt nhìn Diệp Thần cũng có chút không cảm. Ở Án Trang Sa có thể đạt tới cái cảnh giới quốc quân này, đã là trên vạn người, rõ ràng bị Diệp Thần một cái nhỏ nhỏ bình dân bỏ là cách cục nhỏ. Diệp Thần cũng không sợ gió lớn đầu đầu lưỡi. Diệp Thần nhún vai, tất nhiên là khinh thường giải thích. Chim yến tước, ai an biết chí lớn. Lăng Vũ tự nhiên thấy được khinh thị trong mắt Diệp Thần. Ngày thường chỉ có người nói hắn dạ tầm quá lớn. Đây là lần đầu tiên hắn bị đùa cợt một cách bởi vì cách cục quá nhỏ. Hắn là muốn điên mất. Hắn tại sao lại là cách cục nhỏ? Vua của một nước cách cục còn nhỏ, chẳng lẽ trở thành chiến hoàng thị thần cấp mới là cách cục lớn? Vậy là cũng phải có đầy đủ thiên phú. Nếu như người là tới nói chuyện hợp tác, bản thân ta có thể suy nghĩ một chút. Diệp Thần nhàn nhạt mỉm cười nói, hợp tác? Người lấy cái gì theo ta nói chuyện hợp tác? Chỉ có trở qua vài ức ảnh kim ta còn không để vào mắt. Lăng Vũ phẫn nộ, cảm thấy Diệp Thần có chút không quá tán thưởng. Chờ nhà cửa lãnh địa Diệp Thần này toàn bộ bán sạch, tụ lại vài chục ức ảnh kim, Lăng Vũ vẫn có thể hơi suy nghĩ, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Bất quá Diệp Thần muốn ở Yên Vân Thánh Thành kiếm tiền vài chục ức ị tỷ ảnh kim, chỉ sợ không dễ như vậy. Tiền loại đồ này màu vào màu ra, nếu bàn về thu vào, Lăng Vũ muốn vượt qua Diệp Thần rất nhiều. Tiểu tử, lão đại chúng ta là nhìn ngươi nhân tài mới kéo ngươi nhập bọn, ngươi không biết tốt xấu. Thiên Hải Thần Di thử nghe răng quát, theo các bộ dáng nghiêm túc, một ánh mắt kinh thường có chút không đáp. Diệp Thần nhìn sang Thiên Hải Thần Di bên cạnh. Thiên Hải Thần Di hộ thể thần thúc của ta, đạo huyền cảnh tam trọng. Lăng Vũ cảm thấy ánh mắt Diệp Thần hơi có chút đắc ý. Ở Tứ Hoa Thần Triều bán ước giá, một con ấu tú Thiên Hải Thần Di giá tiền đã cao 200 ức ảnh kim. Lúc Lăng Vũ nói chuyện, luôn đem bao nhiêu tiền dắt đến bên khóe miệng, cùng bên ngoài hắn cầu chấp kia hoàn toàn bất đồng. Bản thân hắn là con buồn cực kỳ thế tục. Niềm kiêu hãnh của hắn là thành lập khi hắn có kim tiền, và mục tiêu của hắn cũng là kim tiền càng nhiều. Nghe được lời Lăng Vũ, Thiên Hải Thần Di hiện ra mấy phần đắc ý, phảng phất mình có giá trị 200 ức ảnh kim là một cái chuyện vô cùng đáng kiêu ngạo. Một con tạp sao Thiên Hải Thần Di mà thôi. Bộ dạng Diệp Thần hoàn toàn không để vào mắt, cười nhạo. Một phần tư huyết thống Thiền Bắc Thánh Yêu. Tiểu tử, người nói gì? Người lại dám vũ nhục Thiên Hải Thần Di nhất tộc vĩ đại của ta? Ta muốn quyết đấu với ngươi. Thiên Hải Thần Di vùng vó trước cao cao, một bộ phát điên nổi giận nhìn chăm chăm Diệp Thần. Hắn ghét nhất người khác nghi huấn huyết thống của hắn. Nhưng mà Diệp Thần làm sao mà biết hắn có một phần tư huyết thống Thiền Bắc Thánh Yêu? Nhớ tới sắc phôi xa ra kia, hắn cũng gọi một trận nổi giận. Nhất định là ghen tị với ta, giống như là Thiên Hải Thần Di hộ thể thần tú, ca tử Hỏa Thần Triều cũng tìm không có mấy cái. Lăng Vũ không tức giận phụ họa nói, người chắc là không hiểu giá trị một con Thiên Hải Thần Di, giống như người những người này cả đời cũng không có một con hộ thể thần tú. Lăng Vũ lòng cảm giác về sự siêu việt chắc chắn không biết bị đánh sụp dễ dàng. Hắn cảm giác mình là thiên chi kiêu tử, thiên phú chắc tuyệt, có địa vị, có tiền, vừa anh tuấn đi tới đâu cũng là có thể khiến vô số nữ nhân điên cuồng thét chói tai. Hắn vĩnh viễn sống trong những cái sắc màu rực rỡ. Hắn kinh thừa cùng bình dân như Diệp Thần so đo. Ai nói ta không có hộ thể thần tú? Diệp Thần nhàn nhạt cười. Lăng Vũ người này mặc dù là con buồn rất tự luyến, thích khuyên rượu tài phú, nhưng cũng làm người ta căm hận như vậy. So sánh nhất ngôn tử thành những thứ kia, tránh nhân quân tử, nội tâm âm tàn sắc bén tốt hơn nhiều. Người cũng có hộ thể thần thú, lấy ra xem cho một chút. Người biết cái gì là thần thú sao? Thần thú là thượng cổ truyền thừa huyết thống. Lăng Vũ mày mặt không tin nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần cho là tùy tiện cái yêu thú huyền thú gì cũng có thể xưng là hồn thần thú. Diệp Thần chăm chú nhìn Lăng Vũ chốc lát nghiêm túc nói, nếu như ta đem hộ thể thần thú ra triệu hoán, ngươi đảm bảo giữ bí mật hay không? Tốt, ta không hướng ngoài nói nào được. Lòng Lăng Vũ buồn cười, Diệp Thần một bộ làm như thật, sống như thật có hộ thể thần thú. Một bên Thiên Hải Thần Di cũng là bĩu môi, bất kể Diệp Thần triệu hồi ra hộ thể thần thú gì, chẳng lẽ huyết thống vượt qua hắn Thiên Hải Thần Di sao? Vậy cho các người kiến thức hộ thể thần thú của ta. Diệp Thần lộ ra một cái tia lực lượng thần bí mỉm cười. Sư gia ra đi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy sau lưng xăm của Diệp Thần đột nhiên quang hòa sáng choang, một con sư tử khổng lồ bay vút rơi bên cạnh Diệp Thần, thân thể khổng lồ hoàn toàn thiêu đốt hỏa diễm màu tím. Giống, sư gia ngáp một cái vẻ mặt buồn ngủ, bị quấy rầy mộng đẹp tựa như có chút bất mãn, lở híp mắt đớt nhìn Lăng Vũ cùng Thiên Hải Thần Di. Sư gia chẳng qua lộ ra một cái tia hơi thở đã làm Lăng Vũ cùng Thiên Hải Thần Di hoàn toàn động đất, còn người Lăng Vũ cùng Thiên Hải Thần Di cũng trừng lớn như là trứng bồ câu, gắt gao nhó ngó trường sư gia. Thân thể sư gia cao chừng khoảng 2 thước, lăng bườm xõa tung, uy vũ hoành tráng, toàn thân tiêu đốt lên họa diệm màu tím, làm người ta có cảm giác áp bách cương đại. Là đạo huyền cương giả, Lăng Vũ cùng Thiên Hải Thần Di chẳng qua cảm nhận một cái khí thức như vậy, cảm giác sư gia tuyệt đối là chuyến hỏa cấp. Chiến hoàng cấp A, cả Thiên Nguyên đại lục tổng cộng 130 vị chiến hoàng, mấy cái chữ này bao gồm là chiến hoàng cường giả của nhân loại, yêu thú, huyền thú. Mỗi một vị chiến hoàng ở Thiên Nguyên đại lục là tồn tại nói 102. Ngay cả quốc quân từ Hoa Thần triều bất quá là đạo huyền thập trọng, muốn đi vào lên ngôi vị hoàng đế cần số lượng chiến hoàng nhất định ủng hộ. Vì đạt được chiến hoàng ủng hộ, quốc quân từ Hoa Thần triều hàng năm cũng là thượng cống đại lượng vật phẩm cho những cái chiến hoàng cường giả. Song trước mắt lại nhiều thêm một cái chiến hoàng. Lăng Vũ thoáng như thân trong mơ, có một loại cảm giác không thật. Diệp Thần có một con chiến hoàng cấp hộ thể thần thú, vị chiến hoàng cấp thần thú này lại cam tâm tình nguyện áp chế tu vị bản thân trở thành hộ thể thần thú cho Diệp Thần. Chương 883, sư gia hiện thân phần 2. Nhìn sư gia toàn thân thiêu đốt lên hỏa diệm màu tím, vẻ mặt Lăng Vũ ngốc trệ, tìm đập bỗng càng nhanh. Chẳng lẽ sư tử trước mắt là tử hỏa tinh sư trong truyền thuyết? Tử hỏa tinh sư nhất tộc là một trong những thập đại thần thú tộc quân đỉnh phong, dù chỉ có thể sắp xếp thứ 7 nhưng mà xa xa không phải là Thiên Hải Thần Di, loại thứ cấp thần thú này có thể so sánh. Chiến hoàng cấp tử hỏa tinh sư là hộ thể thần thú, đây là cái khái niệm gì? Bên cạnh Thiên Hải Thần Di mặt cũng dại chấn kinh tới nói không ra lời. Hắn có thể cảm giác huyết thống sư gia thuần khiết, giống như hắn tạp chủng thần thú, cùng sư gia so sánh thật sự ngay cả sách giày cũng không xứng. Coi như là Thiên Hải Thần Di huyết thống thuần khiết, cùng huyết thống tử hỏa tinh sư hoàn toàn không cách nào bằng. Lăng Vũ ngây ngốc nhìn sư gia, hồi lâu không có phục hồi tinh thần, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, gắt gào ngó trường Diệp Thần. Lúc trước thời điểm người khảo nghiệm tinh hồn dung hợp, kết quả là không, điều này sao có thể? Cho dù tinh hồn kết tinh không cách nào kiểm tra đo lường tinh hồn dung hợp độ của ngươi, sẽ kiểm tra đo lường của tinh hồn dung hợp hộ thể thần thú của ngươi. Chiến hoàng cấp tử hỏa tinh sư, tinh hồn dung hợp độ thấp nhất cũng là 50. Diệp Thần nhún vai nhai nhặt nói, dùng một chút thủ đoạn, tinh hồn kết tinh không phải là kiểm tra đo lường không ra rồi sao? Thực tế Diệp Thần cũng không biết tinh hồn kết tinh tại sao kiểm tra đo lường ra tinh hồn dung hợp bằng không, chỉ có tùy thầm để lấy cớ qua loa trách Lăng Vũ một chút. Tinh hồn kết tinh còn có thể bị lừa, thử nghĩ xem cũng phải. Trăm ngàn năm qua không có xuất hiện một cái tinh hồn dung hợp là không. Hết lần này tới lần khác Diệp Thần kiểm tra đo lường kết quả này, rõ ràng là thấy động tay động chân. Trời ạ, có thể đối với tinh hồn kết tinh ra lận để tuột cùng tồn tại cấp bậc gì? Tại sao Diệp Thần bây giờ chẳng qua là thân hài tứ trọng? Lăng Vũ bỗng nhiên nghĩ, trong truyền thuyết có một chút thiên tài, vì tăng cường tu vị của mình có thể chuyển thế sống, cũng áp chế tu vị bản thân, để cho trụ cột bản thân càng vững chắc, để cho đánh sâu vào cảnh giới cao hơn. Chẳng lẽ Diệp Thần là tồn tại như vậy? Nghĩ thấy vừa rồi Diệp Thần tỉnh táo như thế, cười nói một, nói mình một cách cục nhỏ. Chẳng lẽ Diệp Thần đây là cái loại thiên chi kiêu tử, lãnh đời thiên tài chân chính? Có trách Diệp Thần ngay cả vị trí vua một nước cũng nhìn không thuận mắt. Lăng Vũ lòng là cuồng loạn, ánh mắt nhìn Diệp Thần hoàn toàn bất động. Diệp Thần này cũng không biết mình tùy tiện nói một câu để cho Lăng Vũ nghĩ nhiều như vậy. Lăng Vũ là một thương nhân, để hắn lập tức ý thức đây là cơ hội tốt. Nếu có thể cùng Diệp Thần giao hảo, ít nhất một điểm xác định, hắn phải có được sư gia, cái vị chiến hoàng cấp cường giả này ủng hộ. Nếu có thể có được chiến hoàng cấp cường giả ủng hộ, ra bao nhiêu giá cũng là đáng. Lăng Vũ đối với Thiên Hải Thần Di bên cạnh nháy mắt, Thiên Hải Thần Di hội ý, mặt lập tức đổi nụ cười hòa thuận, cười hì đi tới, phục bên chân sư gia một cái bộ dịu ngoan như con cừu nhỏ. Sư gia tốt, ta tên Trùy Mạch, Thiên Hải Thần Di nhất tộc. Sư gia dương mắt nhìn con Trùy Thạch bên chân híp mắt. Sư gia, lăng bẩm của ngài thật là vừa uy vũ vừa khí phách. Tử hỏa tinh sứ nhất tộc là chủng tộc thần thú ta sùng bái nhất. Theo ta thấy tử hỏa tinh sứ nhất tộc ít nhất ở trong đại tộc quần thú đứng đỉnh phong top 3. Đám người kia thật là không có mắt. Thế sư gia không để ý tới mình. Trùy Thạch không thấy giận chút nào, không ngừng chít chít méo mó nói, càng là không ngừng vuốt đuôi sư gia. Lại là làm Diệp Thần nghe được một cái trận ác hàn, thiếu chút nữa là lồi xa ga. Thế Hải Thần Di nói tới lịnh nọt hoàn toàn không cần, cắt cỏ bán thảo, há mồm là tới, cái kia bộ dáng bình thời, thần thánh trang nghiêm sao? Diệp Thần huynh đệ, lúc trước ta không có mắt là không thấy Thái Sơn. Lăng Vũ ngượng ngùng cười, hôm nay thật là lần đầu gặp đã quen thân, đến chúng ta uống rượu. Ta lời đầu tiên là phạt 3 chén bồi tội. Lăng Vũ quyết đoán từ không gian giới chỉ nếm cái vò rượu ngon, một mùi rượu lồng lạc nhanh chóng phát tán. Nghe thấy mùi rượu, sư gia cách đó không xa cũng là có chút ý động hít hà. Lăng Vũ người này tính tự nhiên là không có lúc nào không chú ý vẻ mặt sư gia, vừa lấy ra vài cái chén lớn rót đầy. Trùy Thạch, còn không mau mời sư gia tới uống rượu. Lăng Vũ trừng mắt Trùy Thạch nói, sư gia mời. Thế này thần gì hết sức nịnh nọt. Sư gia trần trước vừa động, không chút cách khí, đem một cái vò rượu trên bàn kia tu tới, ôm vò rượu ầm ầm vài hớp uống sạch. Khoe miệng Lăng Vũ có chút co quắp. Rượu này là dùng tiên vực thánh quả sản xuất thành, một bó như vậy giá trị là 6.000 vạn ảnh kim. Chính xác rượu ngon. Sư gia chết miệng rốt cuộc có mắt liếc nhìn Lăng Vũ, trung khí 10 phần nói, uy, từ từ còn nữa không? Còn có, dĩ nhiên là còn có. Lăng Vũ mừng rỡ vội nói, lập tức từ giới chỉ lấy ra vài cái hũ thánh quả thuần nhưỡng. Sư gia tụ lượng rất lớn để Lăng Vũ huỳnh tiêu pha. Sư thần thấy khóe miệng Lăng Vũ cọ khắp lòng là ám cười. Sư thần huynh đệ nói chỉ vậy, có thể mời sư gia uống rượu đây là vinh hạnh của Lăng mỗ. Vài hũ rượu mà thôi, Lăng Vũ ta không để trong mắt. Hôm nay có thể gặp Diệp Thần huynh đệ quả thật là tam sinh hữu hạnh, chúng ta cạn một chén. Lăng Vũ nói, mời. Sư thần cũng nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tiểu tử Lăng Vũ này nhất định bị sư gia làm cho kính sợ, cho nên mình có bối cảnh gì đây? Bất quá Diệp Thần không nói, biết thời biết thế, một chén rượu mạnh uống xuống bụng, Diệp Thần nhất thời cảm giác huyền khí cơ thể bắt đầu khởi động. Rượu này quả nhiên là rượu ngon, so sánh với nhất phẩm bản nguyên thần đan cũng mạnh hơn không ít. Diệp Thần uống nhiều mấy chén, mấy cái vòng rượu xuống, lời hai người cũng dần dần nhiều hơn. Bất quá đầu óc Diệp Thần vẫn là thành tỉnh suy trì. Diệp Thần huynh đệ, vừa mới rồi người nói ta cách cục quá nhỏ, Lăng Vũ nghĩ thử xem thật đúng là vậy. Lăng Vũ bất quá là ếch ngồi đáy giếng, nhìn không tới thế giới bên ngoài. Lăng Vũ có chút kích động, mang theo vài phần men rượu say nói. Chương 884. Sau này ta che chở người. Nhân sinh đắc ý, tù lẫn tôi mừng. Lăng mỗ lý tưởng lớn nhất chính là kiếm tiền mấy ngàn ức. So sánh với Lăng Già còn có tiền, để cho mấy cái lão đầu tử Lăng Già xem một chút. Ban đầu không chọn ta làm đệ nhất người thừa kế là lựa chọn sai lầm cỡ nào. Cho ta thành quốc quân tử Hoa Thần Triều, ta mẹ nói cưới mấy trăm bạn lão sinh mấy trăm con, để bọn họ tất cả là thần triều quốc quân, chinh phục thiên nguyên đại lục. Người nói cách cục của ta lớn hơn không? Lăng Vũ huynh say rồi. Diệp Thần cười khổ, người này quá là một mảng đặc sắc. Ta không có say, ta rất thanh tịnh. Người nói ta cách cục lớn hay không? Lăng Vũ mắt say lờ mở mông lung chấp nhất nói, Lăng Vũ huynh cách cục thật đúng là lớn. Diệp Thần bất đắc dĩ đáp, cùng một người uống say thật là không tốt dây dưa. Ta cũng biết. Lăng Vũ như là gặp người chỉ tâm nói không ngưng. Diệp Thần huynh không biết, ta khổ à. Thời điểm 16 tuổi cha chết, 20 tuổi lão Lương chết, đã không phải ta thúc phụ bảo hộ, đám đầu lão tử Lăng Gia kêu chịu chọn ta là thừa kế thứ ba sao? Cái giá mà bọn họ hận không thể đem ta đá khỏi Lăng Gia. Lăng Gia lão đại cùng lão nhị năng lực gì, bất qua quần áo lụa vô dụng, còn không phải là có một tên cha tốt sao? Ta thừa nhận ta cũng muốn làm quần áo lụa là, nhưng lòng ta hiểu bọn họ vốn là quần áo lụa là, ta coi là cái gì? Nếu trở Lăng Gia lão đại hoặc lão nhị cầm quyền, Lăng Gia còn có chỗ đặt chân cho ta sao? Lăng Vũ tựa hồ say rượu ói châm ngôn, vừa nói vừa cười, còn nói tới Diệp Thần đắp bả vai Diệp Thần hỏi, hôm nay thời điểm ta lần đầu thấy Diệp Thần huynh đệ, cũng biết Diệp Thần huynh đệ tuyệt không phải người thường. Quả là vậy, không biết tại sao vừa thấy Diệp Thần huynh đệ ta cảm giác đặc biệt thân thiết. Sau này ngươi là huynh đệ của ta, có chuyện gì chỉ cần nói Lăng Vũ ta một tiếng, Lăng Vũ ta tuyệt đối không lùi một bước. Nếu không Lăng Vũ ta là bọn hèn nhát. Diệp Thần híp híp mắt nhìn qua Thiên Hải Thần Di bên cạnh, Thiên Hải Thần Di giống như một cái tiểu đệ hầu hạ bên người sư gia. Lăng Vũ thật say sao? Ta làm cảm thấy tiểu tử này không có say, lòng tiểu tử này vẫn là còn tỉnh. Cái gì say rượu ói trong ngôn cũng là giả, bất quá đối Diệp Thần mà nói vậy cũng được. Diệp Thần vỗ bả vai Lăng Vũ tựa như một cái huynh trưởng, lời nói thấm thía nói, Lăng Vũ à, người sống cũng không dễ dàng, từ nay về sau ta bảo hộ ngươi. Nghe được lời Diệp Thần, còn người mắt say lờ đờ, mê ly của Lăng Vũ một cái đạo tinh quang chật lóe rồi biến mất. Ngay sau đó lớn tiếng nói, Diệp Thần đại ca, từ nay ngươi chính là đại ca của ta. Lăng Vũ mới là bất kể ai lớn nhỏ, trước tiên đem cái danh hiệu đại ca này ngồi thực rồi nói. Bất kể thế nào, có sư gia chiến hoàng cấp tồn tại là hậu thuẫn, hắn nhận Diệp Thần là đại ca tuyệt đối không lỗ. Diệp Thần, theo tiểu lang vũ này tựa hồ đem người hiểu lầm thành thiên tài chuyển thế trọng tu. Sư gia chuyển âm cho Diệp Thần nói, sư gia dù sao sống cũng là năm tháng dài dòng, nhìn ra được một chút ý nghĩa của lang vũ. Lang vũ à, vì huynh ta tu luyện đang ở thời kỳ mấu chốt, tạm thời phải áp chế tu vị, chờ đến lúc tu vị ta thả ra toàn bộ. Hừ hừ, đừng nói lang gia gia chủ, tất cả quốc quân từ Hoa Thần Triều tới cũng là phải biết điều. Diệp Thần hào khí vạn trượng nói. Nghe lời Diệp Thần, lang vũ cảm giác trái tim cũng đi theo nhảy một chút. Quả là mình đoán đúng, kiếm được rồi, kiếm lời rồi. Hắn bận rộn trầm cho Diệp Thần một chén rượu rồi lâng chén nói. Diệp Thần đại ca, cái mệnh này của tiểu đệ cũng là của người, huynh đệ ta cái gì cũng là không nói cạn. Cạn, một bên ánh mắt sư giải híp thành một cái đường nhỏ, liếc nhìn Diệp Thần cùng lang vũ một chén rượu, lại nhìn Thiên Hải Thần Di một chút. Sư gia, sau này ta chính là tiểu đệ của ngài, ngài để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không dám đi tây. Thiên Hải Thần Di nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Sư gia liếc mắt nhìn Truy Thạch, Thiên Hải Thần Di vốn phải là chánh ký nghiêm nghị, nhưng có một phần tư huyết thống Thiên Bắc Thánh Yêu, liền thấy thế nào cũng là gian trá giả hoạt. Truy Thạch, sư gia xem người cũng như là làm cho người ta thích. Vừa nhìn cũng biết người không có biện pháp trở về Thiên Hải Thần Di nhất tộc đi. Cũng các bạn học không tới Thiên Hải Thần Di tuyệt thế công pháp gì. Hôm nay sư gia ta truyền cho ngươi một bộ tuyệt thế công pháp của Thiên Hải Thần Di nhất tộc. Sư gia ta coi như là kiến thức rộng rãi. Bộ công pháp này tuyệt đối là một trong vài công pháp đứng đầu của Thiên Hải Thần Di nhất tộc. Ngươi cần phải hào hào tu luyện. Sư gia phải trào vừa động, một cái đạo ý niệm tiến vào đầu Truy Thạch. Truy Thạch cảm nhận từng đạo quang ảnh hiện đầu, sau đó thấy một cái màn quang ảnh kia, Truy Thạch vô cùng kích động. Đây tuyệt đối là công pháp đứng đầu Thiên Hải Thần Di nhất tộc không sai. Không biết sư gia là từ đâu có. Bất quá thử nghĩ cũng phải, giống tự họa tinh xứng nhất tộc thần thú gia tộc truyền thừa rất xưa, nhất định là đánh cắp một vài phần công pháp của thần thú gia tộc khác tới nghiên cứu. Các thần thú gia tộc căn bản cũng làm vậy, cho nên cơ hội là bí mật không công khai. Sư gia, bộ công pháp kia làm sao chỉ có một phần? Truy Thạch nhìn sau quang ảnh trong đầu, sắc mặt đau khổ nghi hoặc. Lấy huyết thống quán đúng là không có biện pháp trở về Thiên Hải Thần Di nhất tộc, căn bản học không tới công pháp Thiên Hải Thần Di nhất tộc. Nhưng hôm nay thấy sư gia truyền thụ công pháp, hắn kích động sắp khóc, nhưng chợt phát hiện sư gia truyền thụ có một đoạn ngắn phía trước. Sư gia ta chỉ là truyền thụ ngươi một phần nhỏ phía trước. Tại sao lại là một phần nhỏ? Thiên Hải Thần Di thực sự muốn xem bộ công pháp gấp gáp tới khó chịu. Bộ công pháp kia huyền ảo vô cùng, nếu ngươi tùy tiện tu luyện bộ phận phía sau, rất dễ là tàu hỏa nhập ma xảy ra sự cố. Cho nên chờ ngươi tu luyện phía trước, sư gia ta lại đem phía sau truyền thụ cho ngươi. Sư gia thở ơ nói. Thiên Hải Thần Di gấp gáp nói, ta đảm bảo không tùy tiện tu luyện công pháp phía sau. Hắn quả thực là muốn quỳ xuống phàn cầu sư gia. Người trẻ tuổi phải là bảo trì bình thản, không thể nôn nóng như vậy, trở về hào hào tu luyện. Chẳng lẽ người lo lắng sư gia ta không đem công pháp phía sau truyền cho ngươi sao? Sư gia liếc mắt nhìn Thiên Hải Thần Di một cái. Chương 885, hùng hằng giáo huấn bọn hắn phần 1. Không có, không có. Thiên Hải Thần Di vội vàng phủ nhận nói. Nếu sư gia đã nói vậy, hắn còn lại nhảy. Sau này sư gia không truyền thụ công pháp phía sau, với hắn còn là không thể khóc chết sao? Mặc dù chẳng qua là nhận được một chút như vậy cũng đầy đủ cho hắn hưng phấn từ lâu. Trước đây hắn bằng vào huyết thống siêu cường hơn nữa công pháp của lão già Thiên Bắc Thánh Yêu tu luyện tới đạo huyền tam trọng, nhưng mà muốn lên một bước rất khó. Dù sao trong cơ thể hắn huyết thống Thiên Bắc Thánh Yêu chỉ chiếm một phần tư, muốn tiếp tục tu luyện nhất định phải là học tập công pháp tu luyện của Thiên Hải Thần Di nhất tộc mới là được. Không nghĩ tới hôm nay thu hoạch làm người ta vui mừng như thế. Tử Hỏa Tinh Sư dương mắt nhìn qua Thiên Hải Thần Di, khóe miệng hơi viết. Tiểu tử, sư gia ta tùy tiện lấy ra ít độ đem người vui mừng như vậy sao? Muốn sư gia ta đem đầy đủ công pháp truyền thụ cho người, nó có đơn giản. Sư gia ta tùy tiện cũng có thể đùa chết người, sao lại biết điều một chút làm tiểu đệ cho sư gia ta? Chỉ bằng một bộ công pháp như vậy, sau này Thiên Hải Thần Di còn không biết nghe lời một chút sao? Diệp Thần hiểu, dù là Lăng Vũ cùng mình xưng gọi là huynh đệ, nhưng mà hai người bất quá là coi trọng một chút giá trị đối phương, lợi dụng lẫn nhau. Mình không có gì hạn chế Lăng Vũ, bất quá sư gia đem Thiên Hải Thần Di khống chế gắt gao. Lăng Vũ cho tới giờ còn không rõ ràng nắm thân phận của mình, cho mình là một cách thực sự siêu cấp thiên tài lợi hại. Sư gia là tu vị cảnh giới gì? Lăng Vũ mắt say lờ đờ mông lung giống như túy hỏi. Chiến hoặc tam trọng. Ở vấn đề này Diệp Thần không giấu giếm. Dù sao, nếu như lúc sau lời nói dối bị lộ cũng là không tốt thu thập. Chiến hoàng tam trọng à? Lăng Vũ trọng mắt phát sáng. Hơn 130 vị trai chiến hà hoàng, chỉ có một lựa là chiến hoàng nhất trọng. Sự ra là chiến hoàng tam trọng, kể từ đó ít nhất cũng là xếp hạng 60 chiến hoàng cường giả đầu tiên. Trừ sư gia ta, còn có một cái hộ thể thần thú mạnh hơn, bị kiếp trước ta phong ấn trong một con dấu, không thể phóng thích. So sánh sư gia mạnh hơn, Lăng Vũ nghe được tầm cũng run. Chiến hoàng thập trọng. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn qua Lăng Vũ ngạo nghễ nói. Mặc dù không biết thiên tinh ấn chủ ấn phong ấn gì, nhưng Diệp Thần từ xa xa biết được đây chính là một cái thần thú vượt xa chiến hoàng cấp. Vì tăng thêm phần lượng trong lòng Lăng Vũ, Diệp Thần làm bộ lờ đãng tiết lộ một chút thông tin. Chiến hoàng thập trọng. Lăng Vũ vạn phần khiếp sợ nhìn qua Diệp Thần. Chẳng lẽ Diệp Thần là một cái thị thần cấp đại năng chuyển thế trọng tu? Cả thiên nguyên tinh tổng cộng 10 vị thị thần, không biết là vị nào. 10 vị thị thần cũng là mấy trăm năm không lộ diện. Cho dù Diệp Thần nói mình là bất kỳ nào vị đó, trong đó hắn cũng không có hoài nghi. Dù sao chiến hoàng cấp hộ thể thần thú không phải ai cũng có thể có. Coi như tộc quần định phong của thiên nguyên đại lục đại chiến bộ nhân loại cũng là chưa chắc có thể dễ dàng thuần phục một con chiến hoàng cấp hộ thể thần thú. Huống chi Diệp Thần mới là một cái thần hải võ giả, trừ đại năng chuyển thể trọng tu còn có thể là gì? Cho dù không phải đại năng chuyển thể trọng tu, chỉ sợ là hậu duệ đại năng. Lăng Vũ không nghĩ tới thứ gì khác có thể đến uống rượu. Thiên Thần vỗ bảo vai Lăng Vũ nói, hôm nay trùng hợp hoàn huyền với ngươi, nó hơi nhiều một chút, hôm nay không thể ngoại chuyện. Diệp Thần huynh. Lăng Vũ đột nhiên phát hiện Diệp Thần huynh đệ tựa hồ có chút không ổn. Nếu như Diệp Thần thật là đại năng chuyển thế trùng tu, cái kia liền kỳ của Diệp Thần chẳng phải to tới không hợp thói thường hả? Một cái xưng hô mà thôi, tùy tiện gọi thế nào cũng được. Về sau người gọi ta là Diệp Thần huynh tốt rồi. Diệp Thần cười, ở vấn đề này lộ ra cực kỳ tiêu sái. Lăng Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, biết rõ cái thân phận chân thật của Diệp Thần. Thời điểm cùng Diệp Thần ở chung, áp lực tâm lý còn là phi thường lớn. Vạn nhất đem Diệp Thần chọc giận, hái quả thật là chịu không nổi. Về sự tình xưa ra, không thể cùng bất luận cái nào lộ, ta có một ít an bài. Diệp Thần dặn dò, Lăng Vũ tranh thủ thời gian thề mình không nói. Lăng Vũ à, Yên Vân Thánh Thành có một chút phiền toái, ta không tiện tự mình động thủ. Diệp Thần một bên uống rượu một bên ẩn ẩn lộ ra ý tứ. Là từ thanh cục nhất ngôn, yên tâm đi, cái nhất ngôn kia tuy là đệ tử Lân Hoàng, nhưng hắn ở chỗ Lân Hoàng chưa hẳn được sủng ái cỡ nào, ta còn không đem hắn để vào mắt. Lăng Vũ vỗ ngực nói, Diệp Thần đại ca có bất cứ việc với ta đều có thể làm, cái kia tốt là điện sao cho ngươi. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, ta sẽ tài một người. Nghe xong Diệp Thần nói, Lăng Vũ kích động mặt đỏ lên. Trời ạ, chẳng lẽ ta có thể trở thành vua của tự Hoa Thân Chiêu? Người này cái này trong truyền thuyết thiên mệnh sở quy à? Hôm nay vừa gặp Diệp Thần tuyệt là ông trời sắp đặt. Lăng Vũ hưng phấn không thôi. Tại hàn huyên một lúc, Diệp Thần để cho sư gia lần nữa biến mất trong hình xăm sau lưng. Đem Lăng Vũ cùng Thiên Hải Thần gì từ trạch viện đi ra. Bọn Cố Phi Cố Lan bên ngoài, bọn hắn đương nhiên biết sự tình Lăng Vũ tới tìm Diệp Thần. E sợ Diệp Thần cùng Lăng Vũ khởi sinh xung đột, tiền là bên ngoài đợi. Cửa vừa mở, Diệp Thần Lăng Vũ còn có Thiên Hải Thần gì từ sân đi ra. Xem biểu lộ hai người có lẽ không phát sinh xung đột. Cố Phi cùng Cố Lan nhìn nhau lặng lẽ thở dài một hơi. Dù sao Lăng gia loại hoàng thành siêu cấp vũ hảo, bọn đắc tội khùng nổi. Lăng gia so với bọn người tứ thánh nhất còn là muốn khó đối phó hơn. Mọi người Cố Phi nhìn Diệp Thần cùng Lăng Vũ cá biệt, bất quá nhìn có chút cảm giác không đúng. Như thế nào giống, có chút quái à? Lúc Lăng Vũ đi ra, mặt mày hớn hở, bên trong thận thái đối với Diệp Thần có chút khiêm cung. Đây là chuyện gì mà ngay cả Thiên Hải Thần gì một bên cũng là giống như một cái đầu tiểu cầu nghe lời. Đi theo đằng sau Diệp Thần, thiếu chút nữa là quỳ xuống thẻ lưỡi liếm chân cho Diệp Thần rồi. Mà Diệp Thần thì đứng chắp tay, lão thần khắp nơi thần thái tiêu sái. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cố Phi cùng Cố Lan nghỉ hoặc nhìn nhau. Đều là như hai cái hòa thượng lụt hai thước với tay sờ không tới đầu. Chương 886, hùng hằng giáo huấn bọn hắn phần 2. Diệp Thần đại ca, về sau chuyện của ngài chính là sự tình của ta. Bao ở trên người của ta, nếu ai dám đối với ngài bất kính, ta cùng hắn không để yên. Về sau ngài có gì phân phó, ta đến núi đào xuống biển lửa cũng làm cho ngài. Ta lại không lùi bước. Lăng Vũ trước đi không quên bày tỏ trung thành thoáng qua. Cố Phi Cố Lan nghe lời vậy trực tiếp là ngốc mất. sững sờ nhìn Lăng Vũ cùng Diệp Thần. Hai người đều cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Lăng Vũ là người nào? Đây là đệ tử của Tử Hóa Thần chiều siêu cấp Hào Phú, Lăng gia đệ tam người thừa kế. Ở bọn hắn xem ra Lăng gia là quái vật khổng lồ mong muốn không hề thành. Rốt cuộc Diệp Thần là dùng phương pháp gì để Lăng Vũ trở nên kính cận khiêm tốn như thế? Cái kia chính người về đi, ta không tiến. Diệp Thần cười nhạt nói, không cần tiến đưa, không cần tiến đưa. Ngày mới về, Lăng Vũ vội gấp càng gật đầu, mang theo Thiên Hải Thần Di hướng về ngoại đi. Cố Lan Cố Phi thế thế ngẩng tiếp lấy, Lăng Vũ các hạ, mời theo ta. Cố Phi có chút khom người, tuy không biết đến cùng là bởi nguyên nhân gì, Lăng Vũ với Diệp Thần cùng kính như vậy, bọn hắn là cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải làm. Như vị khách khí, Lăng Vũ cười nói thuận tay từ trong giới chỉ lấy ra mấy cái thiên vực thánh quả nhét trong tay Cố Phi cùng Cố Lan. Đây là cho ngươi. Cái này, Cố Phi Cố Lan là sững sờ. Đây là một điểm tâm ý của Lăng Mỗ, thiên vực thánh quả đều là thiên phương cấp bậc. Lăng Vũ khẽ mỉm cười nói, hai vị nhận lấy à? Cố Phi cùng Cố Lan đối với thiên vực thánh quả có vườn nghe thấy. Thiên phương cấp bậc mặc dù không có đắt đỏ như huyền vân huyết diễm, tự hại cấp bậc nhưng cũng là giá trị 500-600 vạn ảnh kim. Nơi đây là có vài khoản, Lăng gia thực là có tiền, tùy tiện tiện đưa một ít đồ lại đáng giá như vậy. Xem bộ dáng Lăng Vũ nhiệt tình, nếu cự tuyệt ngược lại là không tốt. Cố Phi cùng Cố Lan là thu xuống. Các Cố Phi cùng Cố Lan nhận, Lăng Vũ cười híp mắt, người cạnh Diệp Thần cũng phải là đánh tốt quan hệ. Cố Phi cùng Cố Lan đem Lăng Vũ đưa ra lãnh địa. Sau khi đưa ra lãnh địa, Lăng Vũ y nguyên hừng vẫn không hiểu, ở hắn xem ra đáp lên tới Diệp Thần tuyệt đối là kiếm lời. Về phần Thiên Hải Thần gì cũng là lần lần như ở trên mây, phải biết rằng mới vừa rồi hắn học được Thiên Hải Thần gì nhất tộc địch cấp cộng pháp tha thiết ước mơ. Nhớ năm đó hắn vị theo Lăng Vũ bởi vì hắn cảm thấy tình cảnh mình cùng Lăng Vũ rất giống. Lăng Vũ là người thừa kế thứ ba của Lăng gia, nếu vậy thúc phụ Lăng Vũ làm hậu trường sớm đã bị đá ra khỏi Lăng gia, dù có thúc phụ Lăng Vũ của Lăng gia bị mọi cả người xa cách. Cuối cùng nhất không thể đến cái loại địa phương nhỏ yên vân thánh thành, cho nên trong một cái nguyện vọng Lăng Vũ là một ngày kia có thể trở lại Lăng gia, đem người Lăng gia hung hăng dẫm nát dưới chân. Mán thì là con vỏ của Thiên Hải Thần gì nhất tộc, một ngày này hắn cũng phải về Thiên Hải Thần Di nhất tộc hùng hăng rút mặt những não sao hỏa kia, để các cô lương Thiên Hải Thần Di thánh kết cao quý toàn bộ thể lưỡi liếm. Trụy Thạch nghĩ tới đây có mắt lập tức hiếp lại thành đường nhỏ, phạm vất thấy được một cái đống lớn mỹ nữ Thiên Hải Thần Di nhất tộc ở trong mình quỷ thể lưỡi liếm. Chỉ nghĩ tới mình đạt được công pháp chỉ một phần nhỏ phía trước, Trụy Thạch liền tầm ngứa khó chịu. Tuy hắn có chút oán thầm sư gia chỉ đạo truyền tụ cho hắn một chút, nhưng ngẫm lại cũng rất bình thường. Sư gia dựa vào cái gì đem pháp quyết chân quý như vậy toàn bộ truyền thụ cho hắn? Dù sao mình còn là không có biểu hiện ra đầy đủ trung tâm, sư gia có chỗ đề phòng cũng là bình thường. Đây chính là tuyệt đỉnh công pháp Thiên Hải Thần Di nhất tộc. Vì tuyệt đỉnh công pháp kia là để cho hắn làm cháu trai sư gia cũng là vui vẻ. Làm như vậy không có cốt khí. Vì Thiên Hải Thần Di nhất tộc ngoại trừ sừng dài trên đỉnh đầu, cả người toàn bộ là do thiên địa bổn nguyên cấu thành, không có một cục xương nào, nói gì đến cốt khí. Thiên Hải Thần Sĩ đã quyết định chú ý, tuyệt đối không để cho Lăng Vũ cùng Diệp Thần cãi nhau mà trở mặt. Một khi cãi nhau trở mặt, hắn học không tới Thiên Hải Thần Sĩ nhất tộc tuyệt đỉnh công pháp, cái tổn thất này hắn không thể thừa nhận. Đem Lăng Vũ cùng Thiên Hải Thần Sĩ cất bước, Diệp Thần mỉm cười. Diệp Thần tiểu tử, Thiên Hải Thần Sĩ kia tuyệt đối đã trốn không thoát lòng bàn tay rồi, ngươi chuẩn bị dùng bọn hắn thế nào? Sư gia cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, cùng nhặt ngôn từ thanh cãi nhau trở mặt rồi, nếu không chủ động xuất kích, phải là thời đề phòng bọn hắn, là thời điểm có chút nhàn sắc lấy lại rồi. Diệp Thần chậm mặt nói, trước kia sở dĩ một mực đều không có ra tay cũng không phải bởi vì Diệp Thần sợ phiền phức, mà là thiếu khuyết một ít thủ đoạn đối phó Nhất Ngôn Từ Thanh. Mà bây giờ Diệp Thần có thể mượn thế lực của Lăng Vũ đối phó Nhất Ngôn Từ Thanh, như vậy dễ làm hơn. Diệp Thần tiêu tử, người biết ta thưởng thức người nhất là gì không? Sư gia cảm khái nói, điều thứ nhất, đối với người là người có tình có nghĩa, biết rõ ràng các tộc nhân liên lụy người, người lại chưa từng nghĩ buông tha bọn. Điểm thứ hai, đối địch nhân người là một cái tuyệt đối không chịu thiệt, ăn phải lỗ vốn nên nhất định có thủ tất báo. Nếu sư gia ta năm đó có sát khí như người cũng thế, nói không chừng những cái chuyện hư hỏng nằm đó nữa. Thời gian như trôi qua 6 ngày, Lâm Lam tiểu biệt mang theo Diệp Mông, Diệp Tuyền, Diệp Bằng, Diệp Mục, Diệp Bình, Kỳ Lôi trở lại lãnh địa Diệp Thần. Bọn hắn trước dẫn độ 6 người trở lại. Diệp Thần ca, Diệp Mông, Diệp Tông, Diệp Bình chứng kiến Diệp Thần vẻ mặt vô cùng vui vẻ xông tới. Diệp Thần, Diệp Bằng cùng Diệp Mộc là ca ca của Diệp Thần, nội ra có chút ổn trọng ít, bất quá là kích động. Trước kia thời điểm Lâm Lam và Tiếu Việt nói là bằng hữu Diệp Thần muốn dẫn bọn hắn tới Thiên Nguyên Đại Lục, bọn hắn có chút không tin, cho tới giờ thấy Diệp Thần là bọn hắn mới là tính toán để xuống. Sau con đường này, bọn hắn nghe Lâm Lam cùng Tiếu Việt nói rất nhiều, nhưng không tới sau khi Diệp Thần tới Thiên Nguyên Đại Lục, thời gian ngắn rõ ràng làm nhiều chuyện như vậy, nội tâm cũng là bội phục cảm thấy kiêu ngạo. Kỳ Lôi cũng là hướng Diệp Thần khẽ gật đầu, thầm thầm hỏi.